chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tử Phàm, ngươi làm gì? Sáu người sau lưng sứ giả, nháy mắt giận dữ. Ngươi đặc biệt nương cái gì ý tứ? A, chúng ta thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp này. Thậm chí hiện tại bọn hắn đều đã hấp dẫn ở đây rất nhiều người ánh mắt. Ngươi đặc biệt nương hát nước. Đây không phải rõ ràng quấy rối sao? Đây là đại đường hoàng đế bệ hạ sinh nhật yến hội. Ngươi dùng nước dội tân khách. Không cảm thấy quá mức vô lễ à? Hoàng đế bệ hạ ngay ở chỗ này. Ngươi sở tác sở vi. Nhưng từng nghĩ tới hậu quả. Các nàng khó thở. Sau đó hùng hổ dọa người. Muốn tìm Lâm Tử Phàm phiền phức. Ngươi đại gia. Chúng ta không có tìm ngươi phiền phức. Ngươi còn tới tìm chúng ta. Trước đó những cái kia cùng ngươi so phong thái chính là đầu óc có hố. Nhưng bây giờ, chúng ta đặc biệt nương tú tú cơ bắp cũng không được. Quấy rối cũng phải có cái độ tốt a. Lần này nhất định phải để nữ đế trừng phạt ngươi nha. A, Lâm Tử Phàm lại mộng. Một mặt không hiểu cùng mê mang. Nhìn một chút đám người. Lúc này mới nói, cái gì ý tứ? Ngươi hỏi cái gì ý tứ? Chúng ta mới muốn hỏi ngươi cái gì ý tứ đâu. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Sáu tên cơ bắp giờ phút này đều cùng ướt sũng. Mà lại xấu hổ giận dữ muốn chết. Bọn hắn xuyên cái yếm tại nơi này cái kia. Vốn là rất thẹn thùng. Giờ phút này bị Lâm Tử Phàm như thế nháo trò. Muốn tự tử đều có. Ta thế nào? Lâm Tử Phàm vẫn như cũ một mặt mê mang. Bọn hắn không phải nói. Nơi này quá nóng rồi sao? Mà lại đều nóng cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, ta làm nửa cái chủ nhà. Phụ trách lần yến hội này. Đương nhiên phải để các tân khách tận lực hài lòng mới là. Sao có thể để bọn hắn như thế chi nóng? Cho nên, bản quan đặc địa để người đi mang tới nước lạnh. Còn gia nhập diêm tiêu. Chế thành nước đá. Vì bọn họ hạ nhiệt độ. Xin hỏi. Ngươi cái gì ý tứ? Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm biểu lộ bỗng nhiên biến hóa. Từ trước đó mê mang biến thành hiện tại phiền muộn cùng bi thương. Mặt kia bên trên bi phẫn, lộ rõ trên mặt, bản quan hảo ý vì bọn họ hạ nhiệt độ. Các ngươi vậy mà như thế hùng hổ dọa người. Ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ, các ngươi liền không nhìn nổi quốc gia mình vương tử dễ chịu một chút? Muốn để bọn hắn nóng không chết được. Hả? Bản quan để bọn hắn dễ chịu một chút. Chẳng lẽ còn có sai lầm rồi sao? Trời à, còn có không có thiên lý à? Quả thực là chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Lâm Tử Phàm lớn tiếng kêu oan. Phảng phất mình so Đậu Nga còn muốn oan bên trên rất nhiều lần. Để đám người nhìn sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời. Thậm chí không có quay lại, phảng phất, có vẻ như, giống như, từ Lâm Tử Phàm góc độ đi xem, tựa hồ hoàn toàn chính xác không sai. Tân khách nói nóng, cho tân khách hạ nhiệt độ, không có mau bệnh a. Cưỡng ép giải thích, cũng là hoàn toàn chính xác nói thông được, nhưng người nhà cũng không cần dội người ta một thân, làm thành sáu con ướt sũng a. Sáu cái công tử ca nhi cùng sứ giả nhóm khó thở. Mụ mại phê nha, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi hay sao? Sứ giả nhóm buồn bực không thôi, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Từ người ta chức trách tới nói, hạ nhiệt độ cái gì? Hoàn toàn chính xác nói thông, chỉ là phương thức hơi có chút không đúng, muốn tìm hắn phiền phức. Rất khó, nhất là khi mấy người nhìn về phía nữ đế, mà nữ đế hiển nhiên một bộ tán thưởng cùng làm tốt lắm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Bọn hắn nháy mắt minh bạch, chuyện này, không có cửa đâu, một cái cả gan làm loạn, hết lần này tới lần khác miệng lưỡi dẻo quẹo, làm việc còn không lưu lại tay cầm Lâm Tử Phàm, một cái mặc kệ Lâm Tử Phàm làm cái gì. đều ở phía sau chỗ dựa nữ đế. Thật sao? Chơi trái trứng trứng. Sáu tên công tử ca nhi cùng sứ giả im lặng. Sau đó xám xịt xuất ra khăn mặt, chuẩn bị lau khô trên thân trình độ mặc vào quần áo. Dù sao đều bị người dội nước đá, lại mẹ nó hai tay để trần tú cơ bắp, cũng liền không nói được a thu. Có người hắt hơi một cái, cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu. Tại cái này mùa hè, bị người dội cho một thân nước đá, không tại chỗ cảm mạo, cũng đã là thân thể cường tráng. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác có mùi vị? Có một vị công tử ca nhi lau tới một nửa, nhíu mày đem khăn mặt cầm tới trước mắt thật sâu khẽ ngửi. Không khí phảng phất đang giờ khắc này đọng lại. Chu Tiểu Yến một mặt mộng bức, liền ngay cả Lâm Tử Phàm đều rất là kinh ngạc cùng ngây người. Người mẹ nó, thật đúng là một nhân tài. Vị công tử ca này mà biểu lộ nháy mắt ngưng kết, sau đó từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển lục, cuối cùng, hoè, hắn bắt đầu không ngừng nôn khan, ngay cả nước mắt đều đi ra. Tốt, tốt thôi a. Trước đó tất cả mọi người rất xấu hổ, còn không có phát giác, giờ phút này bị hắn một nhắc nhở, mặt khác không người cũng lấy lại tinh thần đến, bỗng nhiên phát hiện, mình toàn thân đều tản ra một loại hôi thối. Đó là một loại kéo dài không tiêu tan, giống như cá ướp muối hôi thối. Hòe, chấm ngoặc kép, sáu người liên tiếp nôn khan, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải bận tâm mặt mũi liều mạng chịu đựng, tất nhiên đã sớm nôn một chỗ. Sau đó, bọn hắn cũng nhịn không được nữa, vội vàng cùng nữ đế cáo biệt, chạy đi như bay ra đại đường hoàng cung, trở lại mình dừng chân địa phương. Điên cuồng tắm rửa, cơ hồ ngay cả da đều cho xoa hạ mấy tầng tới. Đại nhân, Chu Tiểu Yến mắt trợn tròn, nàng vừa rồi một đường bưng tới, có vẻ như cũng không có nghe được quá lớn hương vị a. Nàng lại không biết, hương vị kia, hoàn toàn là yên lặng tại dưới nước. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Kia cái gì, gần nhất quá nóng. Bệnh phù chân phạm vào, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến giờ khóc giờ cười, Lâm Tử Phàm nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, nếu là không có hương vị, ta phế như thế đại tâm tư làm gì? Thúi chính là các ngươi bọn này biểu mặt, cũng dám sắc dụ nhà ta nữ đế, muốn chết, hừ hừ hừ, không sai, tại Lâm Tử Phàm xem ra, bọn gia hỏa này chính là muốn sắc dụ nữ đế. Là lấy, một cái cũng không thể bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị. Lại là một nhóm người rời đi, giờ này khắc này, trong ngự hoa viên, các quốc gia công tử ca nhi cùng ban đầu so sánh, cũng liền chỉ còn lại hơn một nửa điểm. Đại đường văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng, có vẻ như bao năm qua đến, đây là các quốc gia lập trường nhất nhanh. Cũng là tích cực nhất một lần a, mà lại, tất cả đều là bởi vì Lâm Tử Phàm đang điên cuồng gây sự. Không ít lão thần đột nhiên cảm giác hàm răng có chút ngứa. Thầm nghĩ, cái này Lâm đại nhân, không phải chuyện xấu gì không? Nhưng mà, nữ đế lại là có chút vui vẻ. Nếu không phải mất mặt, nàng thu lễ về sau ngay lập tức liền đem những người này đuổi đi. Còn về phần chờ tới bây giờ, thấy đám công tử ca này bị Lâm Tử Phàm từng cái đuổi đi, so dĩ vãng trước thời hạn rất nhiều, không khỏi rất là hài lòng. Theo tốc độ này tiến hành tiếp, có lẽ không cần trời tối, người liền toàn bộ bị đuổi đi hoa tương đương. Nhưng, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm, thời khắc này biểu lộ cùng tâm tính, lại là cùng nữ đế hoàn toàn tương phản. Ai, xem ra năm nay, lại là vô công mà trở về, chấm ngoặc kép, sớm đã có chuẩn bị không phải sao, cũng là không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, chấm ngoặc kép, ngươi kiểu nói này, chúng ta đột nhiên cảm giác mình rất yếu a, căn bản không có hy vọng mà, lúc đầu năm nay là có hy vọng nhất một lần, Nhưng mẹ nó, thần biết đột nhiên xuất hiện một cái Lâm Tử Phàm. Nam nhân làm quan thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn mẹ nó. Chấm ngoặc kép, nhấc lên Lâm Tử Phàm. Đám người tất cả đều một trận nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.